Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, Bắc Bá Hầu Đường Cùng. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, Sùng Hầu Hổ quân đội dưới quyền cùng Bắc Hải quân đội sẽ không tại cùng một cái đường xuất phát lên. Nghĩ lúc đó, Bắc Hải mới vừa phản loạn thời điểm. Bắc Hải thì có Dược Sư Di Lặc này hai gã Tây Phương giáo nhị đại đệ tử trấn giữ. Hiện nay, tham dự vào Bắc Hải chuyện Tây Phương giáo đệ tử chỉ có thể càng nhiều. Mặc dù thảo phạt Sùng Hầu Hổ loại chuyện này ngược lại không đến nỗi để cho Dược Sư chờ nhị đại đệ tử xuất thủ. Thế nhưng còn lại một ít địa vị chẳng phải cao Tây Phương giáo đệ tử tham dự trong đó nhưng là khó mà phòng ngừa, mà có những thứ này Tây Phương giáo đệ tử tại Sùng Hầu Hổ quân đội dưới quyền có thể đánh thắng Bắc Hải quân đội mới lạ. Cho tới yên lặng đã lâu Bắc Hải tại sao đột nhiên triển lộ ra như vậy tấn công muốn. Diệp Huyền chính là sáng tỏ trong lòng chắc là Tây Phương giáo tại bồi dưỡng Bắc Hải sau một khoảng thời gian đã phát hiện nâng đỡ một phe thế lực đối với truyền bá đạo thống chỗ tốt. Vì vậy mới có thể muốn mở rộng Bắc Hải thế lực. Chung quy, Bắc Hải thế lực càng lớn, Tây Phương giáo đạo thống truyền bá cũng liền càng rộng. Nhưng mà, hết thảy các thứ này nhưng đều là tại Diệp Huyền tính toán bên trong. Muốn kiếm về tay, trước phải cho đi, nếu như Bắc Hải như cũ chỉ là khốn thủ nguyên lai kia nhất góc chi địa. Như vậy ngày sau làm Diệp Huyền cố ý gánh lên đạo thống cuộc chiến thời điểm Tây Phương giáo còn có thể tráng sĩ chặt tay, lựa chọn buông tha Bắc Hải, thoát thân chuyện bên ngoài. Thế nhưng, nếu như Bắc Hải phạm vi thế lực làm lớn ra, nếm được truyền bá đạo thống ngon ngọt Tây Phương giáo còn có thể chịu buông tha sao? Chấm dứt thành, Bắc Bá trong hầu phủ, Sùng Hầu Hổ một cái nóng này tại trong đại điện đi tới đi lui. Trái phải vô luận là thị vệ, vẫn là thị nữ hạ nhân đều là câm như hến. Rất sợ chạm đang đứng ở bực bội Bắc Bá Hầu rủi ro phải biết. Này mấy ngày, đã có mấy tên thị nữ hạ nhân bị giận giữ Bắc Bá Hầu làm người ta đánh chết tươi rồi. Tới tới lui lui lại tại trong đại điện đi mấy vòng. Sùng Hầu Hổ tiện tay bắt lại bên người một cái thân vệ. Phía trước còn không có tin chiến sự truyền tới sao? Nhìn Sùng Hầu Hổ một mặt cáu kỉnh dáng vẻ, tên thân vệ kia âm thầm nuốt nước miếng một cái. Đạo, hầu gia chớ vội, nhị gia tự mình xuất thủ, nhất định sẽ đánh Bắc Hải loạn quân chạy trối chết. Chắc hẳn tin chiến thắng chẳng mấy chốc sẽ truyền đến. Mong rằng hầu gia bình tĩnh chớ nóng. Nặng nề hừ một tiếng, Sùng Hầu Hổ buông ra tên thân vệ kia, hắn biết rõ hỏi thị vệ cũng không hỏi ra gì đó. Trên thực tế, hắn chỉ là nhờ vào đó mới hóa giải nội tâm sợ hãi thôi. Mấy ngày nay, Sùng Hầu Hổ cũng biết mình quân đội dưới quyền bị Bắc Hải loạn quân đánh liên tục bại lui nguyên. Nhân Bắc Hải trong loạn quân không biết từ đâu tìm tới một ít kỳ nhân dị sĩ. Dưới quyền mình tướng lãnh hoàn toàn không phải là đối thủ. Mỗi lần đại chiến chưa bắt nguồn từ gia đại tướng liền bị chém đầu. Đại quân tự nhiên bất chiến mà vỡ. Khi lấy được tình báo này sau đó, đối mặt với ngày càng trở nên ác liệt tình hình chiến đấu, Sùng Hầu Hổ dĩ nhiên là trước tiên nghĩ tới tự mình đệ đệ giống vậy nắm giữ kỳ dị pháp thuật táo châu sau Sùng Hắc Hổ. Mà ở nhận được Sùng Hầu Hổ cầu viện sau đó, bất kể Sùng Hầu Hổ nhân phẩm như thế nào, nhưng hắn dù sao cũng là Sùng Hắc Hổ đại ca. Vì vậy, Sùng Hắc Hổ lúc này liền dẫn dưới quyền đại quân chạy tới tiền tuyến dưới mắt. Sùng Hầu Hổ chính là đang chờ tiền tuyến tin chiến sự. Nhưng mà, mặc dù Sùng Hầu Hổ rất tin tưởng chính mình đệ đệ thực lực, hơn nữa Sùng Hắc Hổ dĩ vãng cũng xác thực chiến tích kinh người. Thế nhưng lần này Sùng Hầu Hổ không biết tại sao chung quy lại là có một loại dự cảm không tốt. Hít sâu một hơi, Sùng Hầu Hổ đưa ánh mắt bỏ vào bên ngoài đại điện. Hy vọng đây chỉ là chính mình ảo giác đi. Nếu như ngay cả Hắc Hổ đều thua, như vậy truyền thừa đến nay Bắc Bá Hầu thế gia khả năng liền muốn bị mất ở trong tay mình rồi. Chính mình sẽ là Sùng thị nhất tộc tội nhân thiên cổ. Báo, lính liên lạc tiếng hò hét đem Sùng Hầu Hổ từ trong trầm tư đánh thức. nhìn từ bên ngoài một đường chạy tới. Phong Trần mệt mỏi lính liên lạc. Sùng Hầu Hổ cũng không để ý bày dáng vẻ, trực tiếp tự mình nghênh đón, đỡ dậy làm bộ muốn bái lính liên lạc. Sùng Hầu Hổ đạo, không cần đa lễ, phía trước tình hình chiến đấu như thế nào? Nhìn Sùng Hầu Hổ tha thiết dáng vẻ, lính liên lạc không dám nhìn thẳng Sùng Hầu Hổ ánh mắt. Cúi đầu nói, khởi bẩm hầu gia, nhị gia bị Bắc Hải trong quân một tên đầu đà gây thương tích. Đại quân bị bại, Bắc Hải loạn quân ít ngày nữa đem đến chấm dứt thành. Nói xong, lính liên lạc cúi đầu, thở mạnh cũng không dám. Rất sợ Sùng Hầu Hổ giận cá chém thớt cùng hắn. Nhưng mà, nghe được tin tức này sau đó, xưa nay nóng nảy Sùng Hầu Hổ nhưng là đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. Một đường chạy tới, khổ cực ngươi, ngươi trước xuống nghỉ ngơi đi. Sùng Hầu Hổ khàn khàn thanh âm tại vang lên bên tai. Lính liên lạc ngạc nhiên, đây là cái kia nóng nảy dễ giận Bắc Bá Hầu sao? Ngẩng đầu lên len lén nhìn mắt đầy tơ máu, phảng phất trong nháy mắt già đi rất nhiều Sùng Hầu Hổ. Lính liên lạc quỷ thần xui khiến hỏi một câu, hầu gia, ngươi không sao chứ? Lời vừa ra khỏi miệng, lính liên lạc liền hối hận. Bắc Bá Hầu nóng nảy thích giết chóc là mọi người đều biết sự tình. Hắn làm cho mình đi chính mình đi là được. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Nhưng mà, nghe được lính liên lạc những lời này, Sùng Hầu Hổ cũng không có gì đó kịch liệt phản ứng. Chỉ là nhàn nhạt nói, bản hậu vô sự, đi xuống đi, các ngươi, cũng đều đi xuống đi. Bản hậu muốn một người yên lặng một chút, nửa câu sau, nhưng là đối với lấy trong đại điện thị vệ còn có bọn hạ nhân nói. Thấy vậy, chung quanh thị vệ cùng bọn hạ nhân cũng nhìn thấu Sùng Hầu Hổ có cái gì không đúng. Rối rít cáo lui, lúc gần đi, một tên trung thành thân vệ vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Hầu gia, nhị gia mặc dù bại, thế nhưng chấm dứt thành thành cứng lương rộng, còn có trọng binh chú đóng. Chúng ta thì chưa chắc không thể đánh lui Bắc Hải loạn quân. Mong rằng hầu gia phấn chấn, hắn coi như là nhìn ra. Sùng Hầu Hổ hơn phân nửa là bởi vì Sùng Hắc Hổ chiến bại mà bị đả kích. Nghe được tên thân vệ kia mà nói, Sùng Hầu Hổ tự giễu cười một tiếng, không nghĩ đến ta Sùng Hầu Hổ bên người lại còn có trung thành người sao. Phất tay một cái tỏ ý tên thân vệ kia đi xuống. Sùng Hầu Hổ giờ phút này là một câu nói cũng không muốn nói. Mọi người tất cả đi xuống. Trong đại điện, Sùng Hầu Hổ mệt mỏi nhắm hai mắt lại, nhiều năm trải qua ở trước mắt từng màn hiện lên, không thể phủ nhận, chính mình cũng không phải là một cái có tài năng người. Thế nhưng, từ lúc theo trong tay phụ thân thừa kế này Bắc Bá Hầu một vị sau đó, chính mình nhưng là mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ như Hà Trấn Hưng Bắc Bá Hầu thế ra. Tốt tại, chính mình mặc dù không có tài năng, nhưng là mình có trung thành. Chính mình không có Tây Bá Hầu đa mưu túc trí, không có Đông Bá Hầu cùng Đại Vương ở giữa quan hệ thân mật, không có Nam Bá sau kiêu dũng thiện chiến. Thế nhưng, chính mình dùng từ vừa mới bắt đầu liền cố định đối với Đại Vương chống đỡ, đổi lấy địa vị củng cố thế nhân đều nói ta Sùng Hầu Hổ tầm thường vô vi, tàn bạo thích giết chóc. Thế nhưng, những năm gần đây, Bắc Bá Hầu thế gia tại trong tay mình dù chưa phát huy, thế nhưng cũng không suy sụp. Chỉ là, vẻ khổ sở tại khóe miệng hiện lên. Sùng Hầu Hổ nhìn về phía bên ngoài đại điện, phảng phất thấy được sắp đến chấm dứt thành bên dưới Bắc Hải quân phản loạn. Chẳng lẽ, Bắc Bá Hầu thế gia thật sự muốn như vậy trong tay ta diệt vong sao? Sùng Hầu Hổ rốt cuộc minh bạch tại sao đương triều Thái Sư Thân Trinh cũng là không làm gì được Bắc Hải rồi, chỉ là, lúc này đã trễ rồi. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.